Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511. Chặt đứt thái tử. Thái tử Ninh Dực quỳ xuống trong nháy mắt. Trong lòng của hắn dĩ nhiên không phải khuất nhục, mà là muốn xem Tăng Quân biểu tình. Gia Căng nhất định sẽ phi thường đắc ý vô cùng chứ. Thái tử cùng Tăng Quân số tuổi khác biệt không được lớn. Hai cái người xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở thủ đô thời điểm, Tăng Quân từ nhỏ đã là con tin, cho nên thái tử Ninh Dực ở trước mặt đối phương tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, Ninh Nguyên hiến cho Tăng Quân cực cao danh dự. Đương thời thì có một câu nói, ở Nhạc Quốc người có thể hắc bất luận kẻ nào, bao quát thái tử ở bên trong, nhưng thì là không thể hắc Tăng Quân. Nhưng con tin dù sao cũng là con tin. Tăng Quân phụ thân bị Nhạc Quốc hại chết về sau, trên danh nghĩa là đi Nhạc Quốc đọc sách, dựa theo ước định thành niên về sau liền có thể phản hồi Nam Ẩu Quốc kế thừa quốc chủ vị. Nhưng là, Ninh Nguyên Hiến lấy mỗi bên chủng lý do đầy đủ kéo hắn thời gian rất lâu. Mãi cho đến Ninh Nguyên Hiến cảm thấy Nam Ẩu Quốc triều chính đã hoàn toàn nắm trong tay lúc, mới thả Tăng Quân trở về. Vì có thể thuận lợi phản hồi Nam Ẩu Quốc, Tăng Quân làm nhiều thiếu sự tình, đem hết toàn lực, đương nhiên hay là làm việc cũng không phải là khúm núm. Ninh Nguyên Hiến cái này con người thật kỳ quái, người biểu hiện càng hèn mọn, hắn càng không yêu thích. Không sai biệt lắm mười mấy năm thời gian bên trong, Tăng Quân một mạch biểu hiện rất chi kỳ. Thậm chí so với Ninh Nguyên Hiến vài cái nhi tử còn muốn chi kỳ. Hơn nữa hắn biểu hiện so với Nhạc Quốc người còn muốn giống như Nhạc Quốc người. Thời thời khắc khắc đều vì Nhạc Quốc quyền lợi phát ra âm thanh. Vì Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến quyền lợi phát ra âm thanh. Hắn ở thái tử trước mặt cũng là một bộ coi là nửa quân bộ dạng, trung thành thêm thân cận. Tình hình như thế phía dưới, thái tử Ninh Dực ở Tăng Quân trước mặt đương nhiên là cao cao tại thượng. Ninh Dực mặt ngoài trên cùng Ninh Nguyên Hiến rất giống, đều có vẻ rất tinh xảo ngạo mạn. Hơn nữa Ninh Dực cảm giác về sự ưu việt so với Ninh Nguyên Hiến càng mạnh. Hắn là chính trưởng tử, còn có Trúc Thị gia tộc giúp đỡ, còn có Ninh Hàn công chúa Thiên Nhai Hải Các chống đỡ. Theo nhỏ đến lớn hắn xem Tăng Quân tựu như cùng xem nô bộc giống nhau. Thực sự là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Này lúc, Ninh Dực quỳ gối Tăng Quân trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ. Hắn cảm thấy Tăng Quân nhất định sẽ cảm thấy không gì sánh được chi thoải mái. Khẳng định khó nén đắc ý. Ngẩng đầu nhìn lên, Tăng Quân khuôn mặt trên không có bất kỳ đắc ý. Ngược lại có chút cô đơn cùng tiếc hận. Đến hắn cái này cấp bậc, đã hoàn toàn không cần giả bộ. Hắn vì sao phải có loại này biểu tình? Tăng Quân từ nhỏ ở Ninh Nguyên Hiến đầu gối hạ trường lớn. Hắn đối với Ninh Nguyên Hiến cảm tình rất phức tạp. Hận, nhất định là có. Dù sao Ninh Nguyên Hiến hại chết phụ thân của hắn, cướp đi hắn quốc gia. Nhưng Ninh Nguyên Hiến quả thực đối với hắn phi thường tốt. Có thể được xưng là cẩn thận. Hắn cùng Ninh La, Ninh Kỳ, Ninh Dực mấy người cũng quả thực giống như là huynh đệ một dạng. Đã từng, hắn rất hâm mộ Ninh Dực, chân chính cành vàng lá ngọc. Hắn thường thường ảo tưởng, như hắn có Ninh Dực xuất thân như vậy, phải làm thế nào thống trị Nhạc Quốc? Cái này chủng cấu tứ bồi bạn hắn vượt qua rất nhiều năm tuế nguyệt. Ở trong óc, hắn đã vô số lần đem Nhạc Quốc thống trị trở thành phía Nam đệ nhất cường quốc. Cũng chính bởi vì hắn cái này chủng tư duy, làm cho Ninh Nguyên Hiến đối với hắn yên tâm lại, cảm thấy đây là một cái tuyệt đối thân cận Nhạc Quốc người. Đùa giỡn một ngày diễn sâu, liền khó tránh khỏi hội vào đùa giỡn, mà bây giờ Ninh Dực biểu hiện như thế bất kham, Tăng Quân khoái ý đồng thời lại phi thường bóp cổ tay. Bệ hạ thân thể hắn có khỏe không? Tăng Quân hỏi. Thái tử kinh ngạc, nhưng sau ánh mắt Dưng Dưng nói, không tốt lắm, năm ngoái bị bệnh về sau, thân thể trạng thái cũng rất kém, Tẫn Quản bằng mọi cách che giấu, nhưng một số thời khắc tay vẫn sẽ run. Ninh Nguyên Hiến đã che giấu tốt, kết quả vẫn bị người nhìn ra. Căng Quân nhíu, Ninh Dực, ngươi có cần phải ở trước mặt ta diễn đùa giỡn sao? Ngươi đối với Nhạc Vương căn bản cũng không có cái gì tình phụ tử. Ngươi ở đây trong lòng xem thường hắn, giờ khắc này ở nơi đây biểu diễn rơi lệ, là muốn câu dẫn ra ta thiếu niên ký ức, để cho ta bỏ qua cho ngươi sao? Căng Quân cái này không có lời gì để nói, cái này cùng hắn thiếu niên thời điểm không giống với, đương thời hắn chính là thao thao bất tuyệt, nhất là bên ngoài thích cùng người đọc sách nói chuyện với nhau. Thường thường chính là cầm đuốc soi dạ đàm, có vẻ phi thường tính tình hóa, thậm chí hắn còn thay thế Ninh Nguyên Hiến đi sứ qua Viêm Kinh. Biểu hiện phi thường ra sắc, hoàn toàn là sục sôi thư sinh bộ dạng, mà bây giờ hắn ngược lại có chút trầm mặc ít nói. Thái tử Ninh Dực nói, tỷ phu, đại tỷ của ta nàng có khỏe không? Căng Quân gật đầu nói, còn tốt, toán tương đối bình tĩnh, nhưng về sau, hai cái người lại đối mặt không nói gì. Một hồi nữa, Căng Quân nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hai cá nhân gặp mặt chính thức kết thúc, Thái tử Ninh Dực lo sợ bất an tiến nhập khoang bên trong, lăn lộn khó ngủ, bởi vì hắn nhìn không thấu Căng Quân, cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi mình, sau đó vận mệnh như thế nào. Căng Quân tù binh Ninh Dực về sau, không có làm bất kỳ dừng lại gì, phi thẳng đến đông phương hướng đi đi. 7 canh giờ sau, hơn 10 chiến thuyền hạm thuyền cập bờ, Thái tử Ninh Dực bị mang xuống, nhưng sau hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì Căng Quân đám người đã trải qua triệt để đổi hành trang, ăn mặc cùng Nhạc Quốc quân đội giống nhau như đúc, hơn nữa còn đánh hắn Ninh Dực cờ xí. Hắn minh bạch Căng Quân muốn làm cái gì, muốn hắn Ninh Dực gạt mở Lạc Diệp Thành, có thể chứ? Căng Quân hỏi, không có bất kỳ uy hiếp, cũng không có bất kỳ khuyến dụ, liền hỏi một câu có thể chứ. Thái tử Ninh Dực khổ sáp gật đầu. Căng Quân xuất lĩnh 2.000 người, mang theo Thái tử Ninh Dực cờ hiệu xuất phát. Ninh Dực phát hiện, đám người kia tốc độ hành quân quá nhanh, ở cao sơn cùng trong rừng rậm như trước bước đi như bay. Hơn nữa có đường thời điểm đi được cực nhanh, không có đường thời điểm cũng đi được cực nhanh. Hơn 2.000 người lẳng lặng không tiếng động, Căng Quân mình cũng đang bước đi, mà không phải cưỡi ngựa. Thậm chí đi bộ thời điểm hắn hoàn toàn vùi đầu không tiếng động, một chút cũng không có Nhất Quốc chi chủ tư thế. Toàn trường chỉ có Ninh Dực cùng lính quân y cưỡi ngựa. Vẻn vẹn 2 canh giờ sau, 2.000 người liền chạy tới Lạc Diệp Thành xuống. Tốc độ thực sự là thật nhanh a. Này thì khoảng cách Ninh Dực quăng đi 1 vạn kỵ binh chạy trốn, vẫn chưa tới 2 ngày thời gian mà thôi. Đương nhiên, Nam Cung Ngạo đã phái tinh nhuệ nhất thám báo chạy như điên hướng Lạc Diệp Thành báo tin, thời khắc thông báo chủ lực đại quân tin tức, nhưng không có ích lợi gì. Kỵ binh đi lộ tuyến là cố định, toàn bộ bị Sa Man tộc vũ sĩ điểm giết, cho nên Lạc Diệp Thành bên kia biết đến vẫn là tốt mấy ngày trước tin tức, đối với thái tử bỏ chạy một chuyện hoàn toàn không biết, càng thêm không biết thái tử bị bắt. Đi đi, Căng Quân đạo, vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Thái tử Ninh Dực cưỡi ngựa tiến lên, hét lớn, Lạc Diệp Thành thủ tướng Trúc Đường ở đâu? Trúc Đường, Trúc Lâm Đường đệ, địa vị không cao lắm, cửa thành ở trên. Một gã tướng lĩnh gặp qua thái tử, tức thì ngẩn ngơ, thái tử điện hạ nhanh như vậy? Điện hạ, lúc này, Ninh Dực trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ta là anh hùng, này thì hẳn là hô to một tiếng, có bẫy, Căng Quân ở ta phía sau, nói vậy, ta Ninh Dực mới có thể vãn hồi tôn nghiêm chứ. Nhưng tiếc là, giả thiết, vĩnh viễn chỉ là giả thiết. hắn Ninh Dực vĩnh viễn là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, không phải một cái anh hùng. Chúc đường đâu? Thái tử Ninh Dực nói. Khai môn. Đúng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lạc Diệp Thành đại môn khai mở. Nói đùa, thái tử điện hạ đích thân tới, ngươi dám đi trước bẩm báo chúc đường đại nhân mở lại môn. Căng quân xuất lĩnh 2000 người tiến vào chiếm giữ Lạc Diệp Thành. 3 canh giờ sau, Lạc Diệp Thành rơi vào tay giặc. Nguyên bản Lạc Diệp Thành bên trong có 9000 thủ quân, 4000 Nhạc Quốc quân đội, 5000 Nam Ẩu Quốc tôi tớ quân. 4000 Nhạc Quốc quân đội bị giết đến sạch sẽ, 5000 Nam Ẩu Quốc tôi tớ quân đầu hàng Căng quân. Tới này Căng quân ở Lạc Diệp Thành binh lực tăng vọt đến 7000. Hai thiên sau, từng trải thiên tân vạn khổ, Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 2500 kỵ binh đi tới Lạc Diệp Thành xuống. Đoạn đường này trên thật tình không dễ dàng a, mấy trăm sa man tộc vũ sĩ điên cuồng mà đánh lén, nhất định nhường tan vỡ. Nam Cung Ngạo cái này 2500 kỵ binh hầu như tình trạng kiệt sức, ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ Lạc Diệp Thành vẫn là Nhạc Quốc cờ xí như trước treo chúc chữ. Hắn không khỏi thường thường thở phào một cái, thế nhưng nội tâm như trước tràn ngập cảnh giác, hướng cửa thành trên quát, chúc đường đâu? Khoảng khắc sau, Lạc Diệp Thành thủ tướng chúc đường xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Nam Cung Ngạo lại thở phào một cái, nhưng như trước không dám triệt để phóng hạ đề phòng. Hắn thật sự là bị Căng quân lộng sợ. Nội tâm hắn phán đoán, như chúc đường không có đầu hàng, vậy hắn câu nói đầu tiên thì hẳn là hỏi thái tử ở đâu, chúc lâm ở đâu. Chúc đường hỏi Nam Cung Xu Mật, thái tử điện hạ ở đâu, chúc lâm đại tướng quân ở đâu. Nam Cung Ngạo nói, chúc lâm đại tướng quân xuất lĩnh chủ lực ở phía sau, mấy ngày về sau liền đến, thái tử cũng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nói thái tử lâm trận bỏ chạy. Tẫn quản nội tâm hèn mọn, nhưng thái tử uy nghiêm hay là muốn duy trì. Hơn nữa nếu nói là thái tử bỏ chạy, đối với Lạc Diệp Thành sĩ khí cũng là đả kích khổng lồ. Khai môn, chuẩn bị lương thảo, toàn thành đề phòng. Nam Cung Ngạo lạnh nhạt nói. Cửa thành từ từ mở ra, Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 2500 kỵ binh nhảy vào Lạc Diệp Thành bên trong. Nhưng không biết vì sao, nhảy vào cửa thành thời điểm, nội tâm hắn chợt run lên, có nhất chủng phi thường cảm giác bất an. Có chỗ nào đúng không? Nghĩ không ra tới, hết thảy đều bình thường. Lạc Diệp Thành thủ quân vốn cũng không phải là tinh nhuệ, cho nên quân dung có chút lòng suy sụp là bình thường. Đúng chúc đường biểu tình không đúng. Hắn mặc dù là chúc thị gia tộc người, nhưng bởi vì không phải dòng chính, cho nên thường ngày nhìn thấy hắn Nam Cung Ngạo thái độ phi thường khiêm tốn thân thiết. Hôm nay nhưng có chút cứng ngắc. Nam Cung Ngạo thầm nghĩ lấy, bản năng ở dây cương. Thế nhưng, rồi lại không có lập tức rời khỏi thành, mà là để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không ta nghĩ được nhiều lắm, mà đang ở này thì... Ùng ùng, phía sau cửa thành đóng, siêu siêu siêu siêu siêu, tiễn như mưa xuống. Vào thành thời điểm, Nam Cung Ngạo dưới quyền hơn 2000 kỵ binh như thế nào loại chen chúc, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cho nên vũ tiễn liền căn bản không cần nhắm vào, trong nháy mắt liền bắn đến mấy trăm thất chiến mã, từng đợt kêu cực kỳ thảm thiết, những thứ này chiến mã ngã xuống đất, xếp thành một tòa nhục thân tường. Nhưng sau, Căng quân mấy ngàn danh quân đội xuất hiện, mấy ngàn tấm cung tiễn nhắm vào Nam Cung Ngạo 2000 kỵ binh. Không được, trúng kế. Nam Cung Ngạo viền mắt sắp nứt, xông ra, mở cửa thành ra. Nam Cung Ngạo giống to hơn hạ lệnh. Thế nhưng, cửa thành không mở ra, bởi vì từ bên ngoài khóa lên, tiến lên, sát nhập thành bên trong. Nam Cung Ngạo lại hạ lệnh, thế nhưng không thể ngắn như vậy trong khoảng cách, không thể gia tốc, không thể xung phong. Hơn nữa vừa rồi tăng quân đợt thứ nhất chính là bắn ngựa. Mấy trăm thất chiến mã hoặc là chết hoặc là thụ thương. Nằm trên đất trở thành to lớn cản trở. Càng chưa nói thành bên trong còn có rất nhiều cát đất xếp thành từng đạo cản trở. Kỵ binh căn bản không xông ra được. Bị rõ ràng vây ở chỗ này. Căng quân lại một lần nữa xuất hiện. Nam cung tướng quân, ta giết sạch thành bên trong hết thảy Nhạc quốc thủ quân. Thế nhưng người bộ hạ chi kỵ binh này ta nghĩ muốn lưu lại. Bọn họ hẳn là đại đa số đều là ngươi dòng chính kỵ sĩ chứ. Căng quân nói, ngươi, đầu hàng sao? Đầu hàng căng quân. Nam cung Ngạo thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái này sự tình. Hắn ở Nhạc quốc đã vị cực nhân thần, tước vị không thể lại thăng, chức quan cũng không thể có thể lại thăng, đầu hàng căng quân cũng không thể có thể thu được cao hơn vinh dự. Hơn nữa hay là đại Nam quốc, hoàn toàn chính là một cái man di đi. Thế nhưng, Nam cung Ngạo hiện tại phải nghĩ, căng quân cũng không có thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng chờ, vẫn không có uy hiếp, không có khuyến dụ, Nam cung Ngạo sinh tử lựa chọn, nếu không đầu hàng, toàn quân bị diệt, hắn sẽ chết, hắn nhi tử Nam cung Hiệp cũng sẽ chết, thậm chí gia tộc của hắn đều sẽ hủy diệt. Nam cung Ngạo là Trấn Bắc đại tướng quân, ở Thiên Bắc hành tỉnh nhậm chức, nhưng gia tộc của hắn nhưng là ở Thiên Nam hành tỉnh. Phía trước liền đề cập qua, Tân Chính đến lúc tới Kim thị gia tộc đang ở Nam cung gia tộc cây to này hạ che bóng. Nam cung Ngạo mặc dù là hầu tước, nhưng là phía sau Tấn Thăng, gia tộc của hắn đất phong không được lớn, tư quân cũng không nhiều, nhưng hắn gia tộc căn cơ toàn bộ ở Thiên Nam hành tỉnh. Bây giờ, Nam Ẩu quốc chiến bại đã trở thành kết cục đã định. Sau đó, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh đều sẽ trống rỗng. Căng quân đại quân hội tịch quyền toàn bộ Nhạc quốc phía Nam. Khi đó, Nam cung gia tộc sở tại cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Như đầu hàng, gia tộc có thể được bảo toàn. Nếu không đầu hàng, căng quân đại quân Bắc ở trên thời điểm, gia tộc hủy diệt. Nhưng nếu đầu hàng, hắn Nam cung Ngạo một đời anh danh đều xong. Bất quá, then chốt vẫn là gia tộc kéo dài. Danh tiếng lại coi là cái gì? Nếu ta Nam cung Ngạo đầu hàng, gia tộc có thể sao? Chắc là có thể. Căng quân bụng lượng hẳn là phi thường lớn. Hắn đều có thể đem chủ lực đại quân giao cho Tô Nan. Đây là như thế nào loại lòng giả? Hiển nhiên cũng có thể cho phép hạ ta Nam cung Ngạo. Căng quân đại Nam quốc cần cân bằng. Sa man tộc lực lượng quá lớn. Chỉ có một cái Tô Nan còn chưa đủ. Nhưng đầu hàng thật rất mắc cỡ ha. Nam cung Ngạo hạ chiến ngựa, đi tới căng quân trước mặt, hai đầu gối quỵ xuống, giơ kiếm qua đỉnh đầu. Ta, Nguyệt Hàng. Căng quân gật đầu, nói, được. Nạp đầu danh trạng đi. Nam cung Ngạo kinh ngạc, nhưng sau ánh mắt nhìn phía bên trên trúc đường, tức thì trúc đường quỵ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, ta còn hữu dụng a, ta còn hữu dụng a. Vô dụng. Nam cung Ngạo tiến lên, chợt một kiếm chém xuống, trúc đường đầu bị chém rụng, chết thảm. Căng quân nói, còn chưa đủ, gãy mất Ninh Dực một tay đi. Lời này vừa ra, Ninh Dực kinh hãi, dùng giọng nói, căng quân, tỷ phu, vì sao như đây, vì sao như này à? Ninh Dực cảm giác mình dù sao cũng là Nhạc quốc thái tử. Vô giá, một ngày đầu hàng căng quân, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng a. Hiện tại, lại muốn đoạn chính mình một tay. Chuyện này, cái này căng quân dĩ nhiên là như vậy vui giận vô thường sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?